Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, tình cảnh. Huyền băng pháo đài có kết quả. Rất nhanh, huyền câu bên kia chiếm được tin tức. Huyền băng pháo đài đồng ý đặc chiêu hắn vào huyền băng pháo đài. Hy vọng chúng ta phối hợp sắp xếp hắn đi tới huyền băng pháo đài công việc. Nói xong, con mắt của hắn ánh sáng chuyển hướng Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên thì lại gật gật đầu. Ta đi huyền băng pháo đài, ngày mai có một chiếc đi tới kỵ sĩ phong bia chiến hạm đi tới U Châu. Đến thời điểm sẽ đi qua đồng dạng ở vào U Châu huyền băng pháo đài. Có thể cùng bọn họ một đạo đi tới. Thương Khiếu thầy thế nói, vậy ta cứ như vậy tiến hành trả lời. Huyền câu lần thứ hai thao tác lên này nói màn ánh sáng. Đến, ta sắp xếp địa phương cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ngươi cũng có thể ở chúng ta huyết cương thành trung chuyển truyền. Bất quá phải chú ý phòng không cảnh báo. Vừa có cảnh báo, lập tức tránh né. Ngày mai sẽ có người mang ngươi đi tới không cảng. Được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Cuối cùng, hắn hỏi một tiếng. Có thể có tương tự với Kim Luân thông tin vật. Hiện tại không cần thiết. Thương Khiếu lắc lắc đầu. Bởi muốn thủ vệ tòa này hư không chi môn nguyên nhân. Ở đây thuộc về chiến khu. Lúc nào cũng có thể gặp phải mãnh liệt tập kích. Căn bản không có tín hiệu tháp có thể thuận lợi thành lập. Thành lập không tốn thời gian dài cũng sẽ bị quấy rầy, phá hủy. Hơn nữa người của địch nhân công phu trí năng kỹ thuật cao hơn chúng ta một cấp độ. Loại thiết bị này có thể dùng một phần nhỏ, chúng ta liền tận lực dùng một phần nhỏ. Chờ ngươi chừng nào thì đi tới huyền băng pháo đài lại chuẩn bị những này sinh hoạt hàng ngày vật. Tư đi, Lý Cầu Tiên thấy thế không có cưỡng cầu nữa. Rất nhanh, hắn bị một vị gọi đến phổ thông thị vệ dẫn tới một chỗ chuyên môn dùng cho chiêu đãi khách nhân. Gian phòng bên trong, Lý Cầu Tiên nhận một hồi cửa, rất mau ra đi ở tòa này sắt thép pháo đài bên trong đi dạo đứng lên. Tòa này sắt thép thành nói là thành thị, trên thực tế căn bản chính là một tòa cứ điểm, cơ hồ không có bình dân tồn tại. Lý Cầu Tiên nhìn đến nhiều nhất liền là một kiện món quân sự thiết bị. Có loại cỡ lớn súng laser, chạm radar. Còn có từng tòa cao vút trong mây bệ pháo, phát xạ tháp, mà hai bên đường phố cửa hàng hoặc là bán ra các loại các dạng chiến tranh binh khí, hoặc là thì lại lấy tiệm sửa chữa cửa hàng, rất ít nhìn đến phòng ăn, khách sạn, sàn giải trí, đây mới thật là quân sự trọng trấn, một tòa đồn trú 10 vạn quân đội quân sự trọng trấn, đang quan sát thành phố đồng thời. Lý Cầu Tiên cũng là đánh giá những binh sĩ kia. Những binh sĩ này có rất ít tu luyện khư giới lực lượng. Phần lớn người đều là lấy luyện thể là chủ. Bất quá bởi đại bộ phận binh lính cảnh giới võ đạo không cao. Vô pháp mượn thiên địa từ trường. Ngôi sao từ trường rèn luyện tự thân. Các binh lính luyện thể trình độ lấy 1-2 tầng là chủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến một vị luyện thể 3 tầng tinh nhuệ. Cho tới luyện thể 4-5 trọng, nghiễm nhiên xuất hiện một vòng đứt gãy. Xa hơn trên, chính là luyện thể lục trọng bán thần. Vì thủ vệ hư không chi môn, đóng quân ở chỗ này bán thần cũng không hề ít. Lý Cầu Tiên phòng trừng sợ là có không xuống 100 người chi chúng. Nhiều như vậy bán thần hội tụ, trong thành vô cùng khả năng còn có chân thần. Chỉ bất quá, tương tự với Lý Cầu Tiên này loại xuyên thấu qua hư không chi môn tiến nhập này phương đại lục bán. Thần tựa hồ cũng không hề ít. Mỗi tháng đều có tốt như vậy mấy cái. Nhiều thời điểm có mười mấy. Hắn đến tự nhiên không thể gây nên tọa chấn nơi này chân thần tự mình tiếp kiến. Tích tích tích. Lý Cầu Tiên ở trong thành đi dạo nửa ngày. Một trận to rõ ràng tiếng vang bỗng nhiên cắt ra bầu trời. Địch tấn công, không lâu lắm, liền gặp trong thành từng tòa to lớn điện từ pháo. Súng laser bắn ra đạo đạo lưu quang, biến mất ở chân trời tận đầu. Mà loại pháo kích rằng co không bao lâu, liền gặp ba chiếc to lớn hàng không mẫu hạm cấp tốc theo gió vượt sóng, xé rách Vân Hải mà tới. Này ba chiếc hàng không mẫu hạm tạo hình cùng Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm tương tự, nhưng so với Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm càng to lớn. Độ dài vượt qua 1 km, ba chiếc hàng không mẫu hạm đẩy lồng phòng hộ, mặc cho huyết cương thành bên trong điện từ pháo, súng laser không ngừng oanh kích, chỉ bất quá phía bên ngoài lồng phòng hộ trên nhấc lên nói vệt sóng gợn. Mà huyết cương thành hướng ba chiếc hàng không mẫu hạm phát động công kích đồng thời. Này ba chiếc hàng không mẫu hạm đồng dạng tiến hành phản kích. Tương tự súng laser, điện từ pháo, ly từ pháo không ngừng bắn ra, nổ vang trên bầu trời huyết cương thành. Lồng phòng hộ, huyết cương thành đồng dạng có lồng phòng hộ. Chỉ là cùng di động mục tiêu hàng không mẫu hạm bất đồng, huyết cương thành làm cố định mục tiêu, rất nhanh bị ba chiếc hàng không mẫu hạm tập hỏa, đem một chỗ lồng phòng hộ xé rách ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó, một phát phát cự pháo nhanh chóng xuyên thấu qua này đường vết rạch tập trung vào huyết cương thành. Bên trong, dẫn phát kịch liệt nổ tung. Nếu như huyết cương thành không là cả thành thị đều do hợp kim chế tạo, này loại nổ tung uy lực đủ để đem hơn một nửa cái huyết cương thành san thành bình địa. Liền ở hàng không mẫu hạm dự định tiếp tục hướng về cái này chỗ hổng hướng về huyết cương thành phát tiết hỏa lực thời gian, mười mấy đạo cao to thân ảnh cường tráng bay lên trời, cầm kiếm chém đánh, trong phút chốc đem cái kia chút bắn ra năng lượng pháo, điện từ pháo đạn pháo, hết thảy chém nát. Cứ việc ở giao chiến quá trình bên trong không ngừng có người hình rơi xuống phía dưới, nhưng càng nhiều người nhưng là bay vọt thẳng vào mây xanh, hướng ba chiếc hàng không mẫu hạm lướt đi. Mà ở bọn họ sắp giết tới này ba chiếc hàng không mẫu hạm thời gian, ba chiếc hàng không bên trong mẫu hạm bộ cũng có tương tự người từ bên trong giết ra. Cùng những người này kịch liệt giao chiến, không có ngôi sao từ trường, bọn họ làm sao phi hành? Lý Cầu Tiên nhìn, một mặt kỳ dị, bất quá rất nhanh hắn đã hiểu là nguyên nhân gì. Khôi giáp, trên người mọi người đều mặc một bộ toàn thân khôi giáp. Bởi vì, này loại che phủ lên toàn thân khôi giáp tồn tại, nguyên bản thân cao cùng người bình thường so sánh chính bọn họ, từng cái độ cao đều vượt qua 2 mét, do đó cho người một loại vóc người to con cảm giác. Những người này mặc này loại toàn thân áo giáp, cầm trong tay khư giới thần binh, ở hư không bên trong thỏa thích chém giết, thỉnh thoảng sẽ có súng laser, điện từ pháo, ly từ pháo oanh bên trong thân thể của bọn họ. Nhưng trên người bọn họ áo giáp đối với nhiệt năng, động năng tựa hồ có cực kỳ kinh người trung hòa, hấp thu hiệu quả. Cái kia chút cự pháo ngoại trừ đưa bọn họ đánh bay hình thành rung động ở ngoài, ít có thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chân chính có thể hình thành tổn thương, chỉ có trong tay bọn họ thần binh, không gì không xuyên thủng, không có gì không hủy khư giới thần binh. Hả, loại khôi giáp này không chỉ có cường đại sức phòng ngự, công kích phương diện đều có tốt tăng cường. Bất quá phạm vi xa xa không có phòng ngự lớn. Lý Cầu Tiên hơi hơi hí mắt, nhìn hư không bên trong mấy chục bóng người kịch liệt chém giết. Đây là tinh tế bên trong loại nhỏ cơ giáp kỹ thuật. Bất quá này loại kỹ thuật ở vũ trụ mênh mông bên trong cũng không lưu được. Bởi vì khư giới lực tồn tại, bán thần, phòng ngự, có thể nói khó giải, cho tới lực sát thương tăng cường. Mượn khư giới lực lượng tiến hành hư không qua lại, chém giết bên trong bán thần khả năng trước một giây còn ở đây chiếc chiến hạm ở giữa. Một lần khoảng cách dài hư không qua lại là có thể trực tiếp giết vào đối phương chiến hạm bên trong, do đó tiến hành trắng trợn phá hoại. Ở đây loại qua lại bên trong, cơ giáp căn bản chính là phiền toái. Bất quá, thế giới này khư giới lực tính trơ mạch đến khó mà tin nổi. Tuy rằng không phải không cách nào sử dụng, nhưng bán thần muốn đi vào nửa bốn chiều trạng thái, nói ít được 3-4 hô hấp thời gian, mà lấy điện từ pháo, súng laser kỹ thuật, này 3-4 hô hấp thời gian đủ để đem vị kia bán thần giết chết cái 10 lần 8 lần. Ở tình huống như vậy, loại nhỏ cơ giáp kỹ thuật trái lại có thể cử đi tác dụng lớn trường. Trong hư không chiến đấu vẫn chưa kéo dài bao lâu, 3 chiếc hàng không mẫu hạm mục đích thực sự hiển nhiên cũng không phải là vì công kích huyết cương. Thành, nghiêm khắc nói, bọn họ chỉ là đi ngang qua, theo những này hàng không mẫu hạm xẹt qua huyết cương thành. Ngọn lửa chiến tranh cũng là dần dần đi xa, mà không lâu lắm, chân trời tận đầu cũng là đồng dạng xuất hiện 2 chiếc hàng không mẫu hạm. Này 2 chiếc hàng không mẫu hạm nên thuộc về lớn mùa hè đế quốc. Rất nhanh đuổi theo cái kia 2 chiếc hàng không mẫu hạm đi xa. Từ vừa mới bắt đầu thời gian cái kia 3 chiếc hàng không trên mẫu hạm nhiều bị tổn thương suy đoán. Ở cách huyết cương thành hơn 1.000 cây em ở ngoài. Nên bùng nổ qua một trường quy mô lớn hơn đại chiến. Thế giới này, không bình yên a. Lý Cầu Tiên nhìn dần dần lắng xuống ngọn lửa chiến tranh. Cùng với cái kia chút tập mãi thành quen bắt đầu dập lửa cứu viện các binh sĩ. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Bất quá hắn cũng có thể đoán được. Một cái trí tuệ văn minh lại lựa chọn cung dưỡng khư thú. Nắm vô số sinh mệnh có trí tuệ coi như khư thú lương thực. Liền vì tự thân an nguy. Làm như vậy đơn giản là mất đi nhân tính. Hơn nữa theo bọn họ cung dưỡng khư thú càng ngày càng nhiều. Bọn họ thế tất yếu đối với ở ngoài mở rộng. Nếu không khư thú nổi giận, đầu tiên gặp nạn tất nhiên là bọn họ. Đây là tranh ăn với hổ. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, về tới gian phòng của mình. Ngày thứ 2, Huyền Câu đi tới Lý Cầu Tiên gian phòng bên trong. Chỉ là vẻ mặt có chút nghiêm nghị, biên cảnh không an toàn, ngươi bây giờ liền cưỡi chiến hạm đi tới Huyền Băng pháo đài đi. Ngày hôm qua, liền là địch nhân, ân, là Austin đế quốc hàng không mẫu hạm. Austin đế quốc, chiếu ngươi thuyết pháp này, kẻ địch không chỉ một quốc gia. Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ, Huyền Câu nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nguyên bản. Kẻ địch chỉ có một quốc gia, nhưng bây giờ, 6 cái, chỉ bất quá 5 cái khác quốc gia đều không thể cùng Austin đế quốc quốc uy so với thôi. Mặt khác, 5 cái, phản bội sinh mệnh có trí tuệ trận doanh. Huyền Câu gật gật đầu, một hồi lâu, trên mặt của hắn mới lộ ra một tia thống khổ, nói, trên thực tế ta cũng không biết chúng ta còn có thể chống bao lâu. Cái kia 5 quốc gia phản bội sinh mệnh có trí tuệ trận doanh nguyên nhân chủ yếu ở cho bọn họ vì trí khư giới cánh cửa bị công phá. Rất nhiều khư thú xuyên thấu qua khư giới cánh cửa tiến nhập bọn họ ngôi sao. Thật giống như chúng ta bên này. Nếu như phía nam cánh cửa bị công phá, như vậy chúng ta những này đến tự hiển thánh tinh bán thần. Hay không còn có đầy đủ dũng khí cùng Austin đế quốc chiến đấu tiếp. Chúng ta là lựa chọn gắng chống đối đến cùng. Đảm nhiệm dựa vào chúng ta hiển thánh tinh văn minh bị tát. Sau đó ở dài lâu chiến tranh bên trong chúng ta những này thuộc về hiển thánh tinh bán thần chết. Sạch, khiến hiển thánh tinh văn minh bị trở thành lịch sử. Vẫn là, từ bỏ chống lại, cung dưỡng khư thú. Chỉ cần chúng ta đại lực mở rộng sinh dục, chúng ta văn minh chí ít còn có thể. Lý Cầu Tiên không nói gì. Vũ trụ mênh mông bên trong, bị tiêu diệt ở khư thú trong tay văn minh nhiều lắm. Nhiều đến đếm không hết. Ở cao duy lực lượng trước mặt, sinh mệnh có trí tuệ văn minh là yếu ớt như vậy. Một hồi lâu, Huyền Câu mới hung hăng lắc lắc đầu, trên mặt tươi cười nói. Sẽ không, chúng ta sẽ không thua. Dù cho Austin đế quốc có khư thú trợ giúp, nhưng bởi khư giới lực tính chơ vấn đề, thế giới này khư thú tính chất công kích, sinh động tính cũng theo diện rộng hạ thấp. Khư thú nhóm đại bộ phận thời điểm nằm ở ngủ say ở giữa. Chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể chạy đến. Chúng ta nhất định có thể đủ ngăn trở sự công kích của bọn họ. Nói xong, hắn mới bước vào chủ đề nói. Đi tới Châu chiến hạm muốn lên đường. Ta vậy thì mang ngươi đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.